Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 169, chương 72, thầy trò trong lúc đó. Vũ Nhẫn thôn tầng dưới trong lòng sông mặt, một cái bóng đen từ từ nâng lên, trên mặt nước xuất hiện một con màu xanh nhạt cóc, ngắm nhìn bốn phía phát hiện nơi đây không người gác sau đó. Sắc mặt cóc mở ra miệng rộng, từ bên trong phun ra một người tới. Cái này trung niên Vũ Nhẫn thôn hạng nhẫn tử cóc ở trong thân thể sau khi đi ra. Đứng ở trên mặt nước, vừa mở miệng cũng là Jiraiya thanh âm. Nói ra, người trước trở về Konoha a. Sau khi trở về đến Ibiki nơi nào đây? Có lời muốn mang cho hắn, wa wa, màu xanh nhạt cóc kêu hai tiếng. Jiraiya nói ra, vậy nhờ ngươi. Nói xong con cóc này liền tiềm nhập truyền thuyết du tẩu. Jiraiya nhìn chu vi, khe khẽ nói ra, được rồi, nếu như có thể thuận lợi giấu giếm đi qua thì tốt rồi. Jiraiya nhìn chung quanh một cái, nói ra, tốt, vèo một cái liền hướng thượng tầng nhảy tới. Jiraiya làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vừa tiến đến đã bị Conan giấy hồ điệp phát hiện. Ở Jiraiya sau khi rời khỏi, Conan thân ảnh xuất hiện tại Jiraiya sau lưng cây cột phía sau. Conan ở nơi nào lóe lên liền biến mất, mà ở Vũ Nhẫn thôn chỗ cao một cái lẻ lưỡi long đầu pho tượng mặt trên. Pen đã tại đang chờ ở đó, lúc này Pen sau lưng trang giấy ào ào tụ tập với nhau. Conan từ tập tụ trang giấy bên trong nổi lên, Pen không quay đầu lại. Dùng chút nào vô tình cảm giọng nói hỏi, thế nào, là, vâng, đúng, Jiraiya, Conan nói rằng, phải không, là Jiraiya lão sư sao? Thật để cho người hoài niệm a. Bên lúc này giọng nói mới xuất hiện một tia hơi yếu biến hóa. Conan hỏi, định làm như thế nào? Bên, ngược lại sẽ không đứng ở chúng ta bên này a. Pen có khôi phục cái kia không cảm tình chút nào giọng nói. Đại khái là vậy, Conan nói rằng, như vậy thì giết chết. Hiện tại không có gì đáng giá luyến tiếc, vì giết chết người xâm lăng mới. Chỉ có, xuất động cổ thân thể này. Dẫn đường đi, Pen giống như là đang nói nhất kiện cùng mình không quan hệ chút nào sự tình giống nhau. Hiểu, Conan nói xong. Từ trên người tách ra một trang giấy gấp thành một cái máy bay giấy. Tiểu Na tiếp tục nói ra. Pen, ở ngươi cảm thấy phía trước. Ta trước đối phó hắn một hồi. Conan nói xong, trên người trang giấy mà bắt đầu phiêu tán. Pen nói ra, có thể giết chết nói. Liền động thủ đi. Nói xong Pen liền theo máy bay giấy từ pho tượng mặt trên nhảy xuống tới. Lộc cộc Jiraiya khống chế cái này ninja ở một cái kiến trúc trong lúc đó đi xuyên. Nếu như Naruto tới chỗ này nói, nhất định sẽ cảm thấy cảnh tượng của nơi này và Naruto chính là cái kia thế giới muốn nhất tưởng. Trải rộng các nơi đường ống, khắp nơi đều là dường như cốt thép xi măng kết cấu kiến trúc. Bất quá Jiraiya cũng không có thời gian đi xem mấy thứ này. Nhưng Jiraiya còn không biết phía trước, hắn trước kia thổ địa Conan cùng Pen đang ở bầy bẫy dập cùng đợi hắn quang lâm. A, Jiraiya khống chế Vũ Nhẫn vừa đi ra khỏi thông đạo, liền thấy bay múa đầy trời trang giấy. Không đợi Jiraiya có phản ứng thời điểm, trang giấy dường như có sinh mệnh một dạng hướng về phía hắn bay tới. Từng cái không lớn trang giấy. Trong khoảnh khắc liền đem tên này Vũ Nhẫn bao vây lại. Conan đột nhiên xuất hiện tại bị bao khỏa lấy người xâm lăng trước mặt. Tay vồ một cái đầy trời trang giấy liền hình thành một bả giấy kiếm rơi vào Conan trong tay. Hỏa đèn Enden đang ở Conan trong tay giấy kiếm muốn xuyên thủng tên này ninja thời điểm. Jiraiya thân thể từ ninja bóng dáng bên trong nổi lên, quát lên. Một đoàn hỏa cầu trực tiếp đem trước mặt giấy chương toàn bộ phận thiêu hủy. Conan tiếp xúc không kịp đề phòng. Chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau tránh né. Nhưng là vẫn không có tránh thoát Enden công kích. Chỉ nghe, oanh, một tiếng. hỏa cầu đang ở Conan bên người nổ tung. Lập tức một mảnh hắc nhãn đem Conan cắn nuốt. Khái khái, tên này Vũ Nhẫn bị sợ không ngừng ho khan. Jiraiya thân thể cũng hoàn toàn từ bóng dáng bên trong nổi lên. Cóc bình ảnh thao túng thuật sao? Trong khói mù, Conan thanh âm truyền ra. Vì dẫn pen mắc câu, mà ném xuống mồi, lại không nghĩ rằng là ngươi cắn câu a. Jiraiya trên mặt hiện ra tiếu ý, nhìn Conan nói ra, thuật dùng sắc bén hơn, đồng thời lớn lên thành nữ nhân tốt nữa nha. Conan nhìn Jiraiya không nói gì. Jiraiya tiếp tục nói ra, còn tưởng rằng ngươi đã chết, không ngờ tới hoàn thành một cái từng miếng trang giấy đâu. Quỳ gối một bên Vũ Nhẫn, ngẩng đầu lên nhìn Conan hô, ngươi là sứ giả, thiên sứ đại nhân, lần này lại trở thành thiên sứ sao? Nói cách khác, Conan ngươi chính là cái kia hay là thần truyền lệnh sứ a? Jiraiya căn cứ cái này ninja lời nói, phân tích nói, cái này Vũ Nhẫn đột nhiên hướng về Conan chạy đi. Hô, người đàn ông này là người xâm lăng. Nhanh lên một chút đưa cái này tên, hơi chút, ở cách xa một điểm, Conan nói rằng. Tên này Vũ Nhẫn lập tức nhảy dựng lên. Hô, là, vâng, đúng, nói xong cũng nhảy đến mặt trên trốn. Jiraiya không có hứng thú đuổi theo loại tiểu nhân vật này. Chỉ là nhìn Conan, theo đuổi cái này Vũ Nhẫn ly khai. Bên là ai? Jiraiya chất vấn, Conan từ từ lên tới không trung. Nói ra, cái này cùng lão sư không có quan hệ. Nói Conan chung quanh trang giấy bắt đầu ở Conan phía sau tụ tập. Dần dần tập tụ trang giấy tạo thành dường như cánh giống nhau. Jiraiya chứng kiến tình hình như thế. Nói ra, như vậy thì muốn cùng ngày khiến cho sao? Lấy như vậy tư thế hiện thân có chỗ tốt gì sao? Chỉ ý của thần, giết chết ngươi. Conan nói xong. Sau lưng cánh phô thiên cái địa bắn ra từ giấy hình thành Shuriken. Hướng về phía Jiraiya liền ép tới. Sớm đã cảnh giác Jiraiya lập tức phun ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm cùng giấy Shuriken trên không trung không ngừng va chạm cùng tiêu hao. Bất quá Jiraiya cảm giác mình đã từ từ bị Conan chế trụ. Ở giấy Shuriken tới người trong nháy mắt, Jiraiya hướng bên cạnh khẽ lật. Giấy Shuriken lập tức đem Jiraiya vừa rồi đứng yên địa phương bao trùm. Cáp mô du đạn, Jiraiya hướng về phía Conan phun ra một cỗ dầu. Conan không bắt bẻ đã bị Jiraiya phun ra dầu dính vừa vặn. Jiraiya không đợi Conan phản ứng, dùng loạn sư tử thuật đem Conan khốn trụ, dính vào dầu, tan không ra đi. Thích origami ngươi ở đó chút hài tử bên trong cũng là ôn nhu nhất một cái. Jiraiya nhìn im lặng không lên tiếng Conan. Hỏi, hai người khác, Nagato cùng Yahiko thế nào? Nghe nói đã chết, đây cũng là gạt người chớ. Mặc kệ Jiraiya nói như thế nào, Conan biểu tình cũng không còn biến hóa gì. Jiraiya khẳng định nói ra, bên là trong bọn họ một cái a. Đến rồi hiện tại mới, chỉ có, xuất hiện tại trước mặt chúng ta, còn muốn làm cái gì? Conan mặt không thay đổi nói rằng, Jiraiya giọng nói hơi nghiêm nghị nói ra, ta vốn không muốn như vậy, nếu như các ngươi không phải hiểu lời nói, nghe nói các ngươi đã chết, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ biến thành như vậy. Khi đó, nếu như nghe xong Orochimaru lời nói thì tốt rồi. Ngươi là nghĩ như vậy à? Conan bình thản hỏi. Conan lời nói để Jiraiya nhớ tới. Lúc đó Orochimaru là muốn trực tiếp đem cái này tiểu na ba người giết chết. Thế nhưng Jiraiya cự tuyệt. Conan tiếp tục nói ra. Thế nhưng, ngươi lại đã cứu chúng ta. Nhưng là đã muộn, chúng ta đã bắt đầu căn cứ bọn họ tư tưởng bắt đầu hành động. Khi đó giết chết các ngươi thì tốt rồi. Chuyện như vậy ta chưa từng có nghĩ tới, chỉ là cảm thấy bi thương. Ta giáo hội các ngươi ở trong loạn thế sinh tồn thuật. Không hề nghi ngờ các ngươi là đệ tử của ta. coi như cái này thế giới là như thế nào gian khổ. Không đánh bắt chuyện liền động thủ với ta, đây cũng quá khiến người ta thương tâm. Phân biệt mấy năm sau đó, ta ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được danh hào của các ngươi. Mặc dù nhiều lần ở phân tranh bên trong dương danh lập vạn, nhưng sau đó hay là nghe nói các ngươi chết. Jiraiya mang theo thương tiếc giọng, lão sư căn bản cũng không biết. Sau khi tách ra làm bọn chúng ta đây, Conan mang theo bi thương biểu tình nói rằng. Jiraiya tiếp lời nói, ta đích xác không biết, lập tức chất vấn, nhưng coi như vậy, liền muốn trở thành hiểu sao, hiểu sở tố sở vi đều là sai lầm, đây là chúng ta chính mình sau khi tự hỏi đạt được tới kết luận. Jiraiya lão sư, lúc này một cái nam sinh tiếp lời nói, Conan biết bên đến rồi, tuy là bề ngoài cải biến rất nhiều, thế nhưng cặp kia con mắt, Jiraiya nói xong. Thầm nghĩ, và Naruto con mắt giống nhau, thế nhưng này đôi mắt nhìn đi tới tràn đầy khí tức tử vong. Không muốn Naruto cặp kia dưỡng tinh bên trong tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Nghĩ tới đây Jiraiya nói ra, quả nhiên ngươi chính là Pain sao? Nagato, xem ra ngươi không có ở con đường chính xác bên trên trưởng thành a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần biết. Ngược lại ngươi là ngoại nhân, bên trong lời nói không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Thật giống như đang nói nhất kiện cùng mình không có chút quan hệ nào sự tình một dạng. Jiraiya sắc mặt phát lạnh nói ra, ngươi thay đổi, Nagato, Kuchiyose Narusu, bên không có lý sẽ Jiraiya, trực tiếp thông linh ra một con đại bàng, hướng về phía dưới Conan liền phun ra một cỗ bọt biển. Jiraiya chỉ có thể đem Conan buông ra, nhảy đến một bên phía trên vách tường. Jiraiya nói ra, bọt biển sao, thật không hổ là đồ đệ của ta. Hướng về phía nhược điểm của ta tới, là muốn tách ra dầu à. Bên hướng về phía từ trong bọt biển mặt đi ra Conan nói ra. Conan, người trước lui ra đi. Conan biết mình không phải Jiraiya đối thủ. Cho nên liền lui sang một bên. Bên Conan lui sau đó. Hai tay chống một cái. Phía dưới bọt biển liền dương lên to lớn bọt sóng. Bọt sóng trong còn có một cái to lớn bóng dáng muốn Jiraiya vọt tới. Loạn sư tử phát chi thuật. Jiraiya hướng về phía từ bọt biển bên trong hiện ra thân hình cự đại. Bàng quát lên. Jiraiya tóc liền như cùng chóc nã bàng võng tử giống nhau. Đem con này đại bàng trói lại. Con này đại bàng không chịu nổi Jiraiya lực lượng. Bịch một tiếng tiêu thất trở thành yên vụ. Jiraiya ở yên vụ dưới sự che chở. Một cỗ tóc dường như cự xà một dạng nhằm phía đối diện bên. Đông, một tiếng, xuất kỳ bất ý đem bắt được. Phía dưới bọt biển cũng bởi vì thông linh thú bị đánh bại sau đó. Đều từ từ tiêu thất. Jiraiya nhìn từ tóc bên trong chậm rãi hiện ra tới bên. Hỏi, Nagato, ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi. Yahiko làm sao vậy? A, bên mặt không thay đổi nói ra. Đích xác từng có đâu. Cái tên kia, đã sớm chết rồi. Cái loại này tên, Jiraiya cực kỳ căm tức bên loại giọng nói này. Cả giận nói, Nagato, ngươi... Nhưng Jiraiya nhớ tới trước kia Nagato, chưa từ bỏ ý định hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trước kia ngươi, không có gì cả phát sinh, vẫn là chiến đấu, nơi này có người quá nhiều chết đi, thống khổ của bọn họ để cho ta trưởng thành. Bên mặt không thay đổi nói rằng, chuyện gì xảy ra, Jiraiya sắc mặt ngưng trọng nói, vô tri hơn nữa ngu xuẩn tiểu hài tử, biết thống khổ sau đó. Sẽ trưởng thành thành đại nhân. Theo như lời suy nghĩ, tùy theo từng người. Bên nói, Jiraiya nói, coi như vậy, quăng đi đối với bằng hữu tình hữu nghị, chính là hay là trưởng thành sao? Lão sư, ngươi vẫn chỉ là cá nhân, mà ta ở trong thống khổ lớn lên thành nhân thượng chi nhân tồn tại. Đúng vậy, có người chuyển biến trở thành thần. Bên nói rằng, ngươi ở đây nói cái gì? đã sai lệch đạo loại trình độ này sao? Jiraiya ngưng trọng nói rằng, ta muốn thay cái này tràn ngập chiến tranh buồn chán thế giới. Vẽ lên bỏ chỉ phù. Đây chính là thần thần tích. Pain nói, Jiraiya quát hỏi, vậy các ngươi vì sao thuốc thu thập vĩ thú? Mục đích của các ngươi là cái gì? Pain nhìn Jiraiya, nhắm con mắt, chậm rãi nói ra. Ta muốn dùng vĩ thú chế tạo ra nhất kiện siêu cấp binh khí. Tới cải biến cái này thế giới. Bất quá Jiraiya lão sư, Pain mở hai mắt ra. Bình tĩnh nói ra, cho nên xin mời ngươi ở nơi này mất đi à. Pain nói xong cũng nghe được trong đầu tóc truyền đến một hồi, tất tất thanh âm. Một con kỳ quái lớn đại thông linh thú liền xuất hiện tại Jiraiya trước mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.